Chương 452, phát huy. Đồ Hùng một quyền này lực lượng, lăng không đánh ra. Vô số linh lực, lập tức biến thành tuyệt đối tới cực điểm bá giả khí tức, uy áp mạnh mẽ, bao phủ Sở Phong Miên, áp bách lại đây. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay hướng lên bầu trời một điểm. Một chỉ điểm ra, cỗ uy thế này, chính là hoàn toàn vỡ vụn. Tuy ý Đồ Hùng công kích hung mãnh cỡ nào, Sở Phong Miên chính là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hào không chịu ảnh hưởng. Người này tu luyện, đến cùng là công pháp gì, làm sao lại quỷ dị như vậy có thể dễ dàng như thế hóa giải ta linh lực? Đồ Hùng nhướng mày, hắn liên tục hai quyền, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ có ngự phong cảnh giới, cho nên hắn thấy, Sở Phong Miên có thể hóa giải hắn công kích, hơn phân nửa là bởi vì công pháp nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Đồ Hùng đột nhiên thu liễm lại trên thân linh lực toàn bộ bị hắn dung nhập vào thân thể trong cơ thể đi, tự ý tăng thêm hắn lực lượng. Hừ, coi như ngươi công pháp đặc thù lại như thế nào có thể hóa giải ta linh lực, cái kia ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không đón lấy ta lực lượng. Đồ Hùng dưới chân khẽ động, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, lần này Đồ Hùng chính là từ bỏ linh lực, dự định trực tiếp lấy nhục thân lực lượng, tới đối phó Sở Phong Miên. Lấy Đồ Hùng thực lực, liền xem như nhục thân, đều đủ để chống lại rất nhiều thánh nhân. Huống chi hắn còn vừa mới thôn phệ vô số thánh giả tinh huyết, luyện tha nhờ tiên huyết ma thể, lực lượng càng tăng lên gấp bội. Trong chớp mắt, Đồ Hùng chính là vọt tới Sở Phong Miên tới trước mặt, bỏ qua tất cả linh lực, biến thành cực kỳ khổng lồ nhục thân lực lượng, hướng về phía Sở Phong Miên, trực tiếp một quyền nện lại đây. Thơ y tốt. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, cười lạnh một tiếng. Hắn cu nở dê vư a lu cờ muốn thử một chút mình nhục thân lực lượng, đặt đến tình cảnh gì. Sở Phong Miên bản tới tu luyện chiến long quyết, hắn nhục thân liền muốn so với những võ giả khác muốn cứng cỏi rất nhiều, huống chi Sở Phong Miên còn được đến qua lôi đình luyện thể, gần nhất càng là lại lấy thiên tinh ngưng tụ. Sở Phong Miên chính là dự định có thử một chút nhục thân ý tứ, nhìn thấy Đồ Hùng lại là bỏ qua linh lực, lấy nhục thân đánh tới. Sở Phong Miên liền la vờ y tựa nở dê một thân linh lực, toàn bộ thu liễm, đồng dạng lấy nhục thân, một quyền ở giữa đánh tới. Điên rồi, người này là triệt để điên rồi. Lấy nhục thân đi chống lại Đồ Hùng, người này quả thực là tại mình muốn chết. Rất nhiều người thấy cảnh này, đều là không khỏi lắc đầu. Một tôn thần lực cảnh võ giả, liền xem như lấy nhục thân, cũng muốn tùy tiện nghiền ép ngự phong cảnh võ giả. Nhục thân chống lại, nhưng chính là chân chính lực lượng đối kháng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Tại có cảnh giới như thế chênh lệch tình huống phía dưới, lực lượng này chênh lệch, chỉ sợ là một chút cũng có thể thấy được. Tơ y hoanh liền tại chu nở dê nhân nghị luận thời khắc, Sở Phong Miên cùng Đồ Hùng song quyền, đã là đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng gãy xương âm, đột nhiên vang lên. Làm sao có thể ở đây vô số chu nở dê nhân ánh mắt bên trong, đều là trợn mắt hốt mồm. Đầy mắt không thể tin được. Cái này tiếng gãy xương âm, thế mà không phải Sở Phong Miên, mà là Đồ Hùng. Chỉ gặp Đồ Hùng cánh tay phải, chính là lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vốn lượn cái này, trực tiếp chính là bị một quyền tương đối lực lượng, chấn đến gãy xương. Tốt lực lượng kinh khủng gia hỏa này không phải là một tôn yêu thú sao? Đồ Hùng ánh mắt thiểm thước, mặt mũi tràn đầy không thể tin, một quyền này lực lượng, tương đối phía dưới, hắn lực lượng lại là bị áp chế gắt gao ở hắn lực lượng, thế mà bị áp chế gắt gao ở Sở Phong Miên thế nhưng là một cái ngự phong cảnh sâu kiến, lại là đủ để về mặt sức mạnh, ngăn chặn hắn. Đáng chết, ta cũng không tin tiểu tử này tờ hờ tờ la vô địch không thành tiên huyết ma thể khôi phục. Đồ Hùng giận quát một tiếng, một cỗ huyết khí chính là quay trung quanh tại hắn thân thể trung quanh, lập tức liền đem hắn vừa mới bẻ gãy cánh tay phải, triệt để khôi phục lại đây. Lần này Đồ Hùng khí tức, thế nhưng là muốn so lên vừa mới lại mạnh hơn lớn mấy phần, chân chính thật sự nổi giận, toàn lực xuất thủ. Đồ Hùng hai tay cùng lúc nắm tay, nói chuyện thơ ý điếm, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích tới. Ta nhìn ngươi còn có thể khôi phục bao nhiêu lần DU cho ta. Đoạn Sở Phong Miên bước nhanh đến phía trước, đột nhiên năm ngón tay mở ra, một chảo bắt tới. Giang giác Đồ Hùng hai tay, lại một lần nữa tại Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp là bị vặn gãy. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể, cu nở dê đã là xông vào đến Đồ Hùng tới trước mặt, một cước đối Đồ Hùng ngực đã tới. Oanh, Đồ Hùng thân thể, trọn vẹn là bị đá bay vài trăm mét đi, đụng vào lôi đài trên vách tường, mới ngừng lại được. Đáng giận một cái ngự phong cảnh tiểu tử, tại sao có thể có lấy thực lực đáng sợ như thế. Đồ Hùng đứng lên lần nữa, ánh mắt của hắn bên trong lúc đầu vẻ coi thường, đã là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn bây giờ QNZ nhìn ra được, Sở Phong Miên tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy nhân vật, tuyệt đối là hắn kình địch. Ta toàn bộ thực lực, vốn là dự định tiến vào Bắc Mang học viện tại bày ra, tiểu tử, ngươi đa đủ để cho ta vận dụng toàn lực. Đồ Hùng nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý đường. Ta sẽ cho ngươi biết, ta toàn lực, đến cùng là có mạnh mẽ dường nào. Trong lúc nói chuyện, Đồ Hùng thân thể lần nữa động. Lần này, tốc độ của hắn lại là so với vừa mới, phải nhanh hơn mấy lần. Đồ Hùng trên thân lực lượng, phảng phất chính là phá vỡ một đạo phong ấn, hoàn toàn là hiện ra đi ra. Cái này Đồ Hùng, vì áp chế sinh tử đại kiếp, cho tới nay ẩn giấu đi mình đại bộ phận lực lượng, bây giờ đụng phải Sở Phong Miên, hắn toàn lực, rốt cục bạo phát ra. Cái gì vừa mới đây còn không phải là Đồ Hùng toàn lực nhân vật như vậy, chỉ sợ đa tại Bắc Mang trong học viện trong môn DU xem như nhân vật số 1, chúng ta làm sao lại cùng hắn cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Nhìn xem Đồ Hùng lực lượng sinh trưởng tốt, vô số người ánh mắt bên trong DU đều là tuyệt vọng. Cùng nhân vật như vậy cùng nhau tham gia khảo hạch, tuyệt đối là trong bất hạnh bất hạnh. Ở đây bên trong, chỉ có Sở Phong Miên biểu lộ, vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Toàn lực liền xem như ngươi buộc phát ra toàn lực lại như thế nào chết cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Cái này Đồ Hùng thực lực, trừ phi là tại mạnh lên mấy lần, không phải Sở Phong Miên tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Sở Phong Miên không nguyện ý trực tiếp giết hắn, QNZ bất quá là vì biểu hiện không có như vậy lóa mắt. Không phải lời nói, liền cái này nho nhỏ khảo hạch, trên lôi đài tất cả mọi người, Sở Phong Miên một hơi ở giữa, đều có thể đánh bại. Diệt cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên một cỗ chiến long chi lực, ngưng tụ ở trong đó, mặc dù còn chưa hóa thành chiến long chi chảo bộ dáng, nhưng là một trường này hoành kích mà xuống, cũng là phô thiên cái địa dô nở dê nhau kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Oanh oanh oanh một khắc trước còn tại diếu võ dương oai, phách lối tới cực điểm Đồ Hùng, dưới một trường này, bị gắt gao ép trên mặt đất, không thể động đậy. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.